Cuồng Long Vượt Ngục, chương 374, C374, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của Hảo không? Diệp Lâm lắc đầu, anh sai rồi. Ninh Vũ Triết thích thú nhướng mày. Tôi sai ở đâu? Diệp Lâm nói tiếp, ngày trước, đúng là nhà họ Diệp cũng giống như nhà họ Chu, không đáng nhắc tới. Nhưng từ nay về sau, ở trong tay tôi, nhà họ Diệp sẽ trở thành tồn tại mà nhà họ Ninh các ông không thể động đến. Cái gì? Những lời này vừa nói ra, hội trường lập tức rơi vào im lặng. Như thể đã đến một nghĩa trang, mọi người xung quanh đều im lặng như tờ, thậm chí là sợ hãi không yên. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lời nói của Diệp Lâm dường như đã chọc vào một tổ ong. Ngay cả Ninh Tùng Sơn vẫn im lặng ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Xong rồi, xong đời rồi. Một lúc sau, mọi người lần lượt lấy lại bình tĩnh sau cú sốc vừa rồi. Họ nghĩ, lần này Diệp Lâm đã gây họa lớn, chết chắc rồi. Một gia tộc thế tục đơn thuần, làm sao có thể được so sánh với gia tộc võ cổ được cơ chứ? Trở thành một gia tộc mà ngay cả nhà họ Ninh cũng không thể động tới thì lại càng vô lý. Võ cổ không thể bị xúc phạm, tại sao Diệp Lâm dám nói ra những lời ngông cồng như vậy trước mặt hai võ cổ giả, đúng là muốn chết mà. Một khi võ cổ giả tức giận, họ thậm chí có thể san bằng nhà họ Diệp trong tích tắc. Mẹ kiếp, Diệp Lâm, cậu điên rồi sao? Xong rồi, cậu đắc tội võ cổ giả, không cần phải kéo cả nhà họ Diệp chúng tôi chôn cùng chứ. Đúng vậy, cậu đang muốn hại cả tộc chúng ta sao? Lúc này... mọi người trong nhà họ Diệp đều vô cùng hoảng sợ. Không ngờ tân tộc trưởng vừa mới nhậm chức đã mang tai họa đến cho gia tộc. Hai vị đại nhân, xin hãy tha mạng. Lúc này, ông Diệp sợ đến toát mồ hôi lạnh, không ngờ phản ứng cá chết lưới rách của Diệp Lâm. Ông ta chỉ muốn Diệp Lâm đối đầu với họ một mình, sau đó mượn dao giết người. Chứ không phải là kéo cả tộc chôn cùng anh. Lời nói của tên nghịch tử Diệp Lâm chỉ đại diện cho cá nhân cậu ta, không liên quan gì đến nhà họ Diệp chúng tôi. Ông Diệp nói, cậu ta còn dùng thủ đoạn cưỡng ép tước bỏ vị trí gia chủ của tôi. Nhà họ Diệp chúng tôi thật sự không dám đối đầu với nhà họ Ninh. Xin hai vị đại nhân minh xét, ông Diệp đứng dậy, những người còn lại trong nhà họ Diệp cũng đồng loạt phụ họa theo. Đúng vậy, vừa rồi chúng tôi bị uy hiếp nên buộc phải khuất phục Diệp Lâm. Trong lòng chúng tôi, tộc trưởng vẫn luôn là ông Diệp, dù là bây giờ hay sau này vẫn vậy. Cậu ta không phải là người đứng đầu nhà họ Diệp chúng tôi. Chúng tôi đã trục xuất cậu ta khỏi nhà họ Diệp từ lâu rồi. Cậu ta không thể đại diện cho chúng tôi được. Mọi người trong nhà họ Diệp vừa rồi ủng hộ Diệp Lâm đều quay sang phía bên kia và bắt đầu kiên quyết phản đối Diệp Lâm. Lúc này, tình thế tại hiện trường đã xoay chuyển 180 độ. Để xem ai lên voi, ai xuống chó đây. Mọi người đều tỏ ra háo hức chờ đợi. Cách chương.